Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 160, lên đường. Một chi hợp cách tên, đó là có quy định. Trụ cột nhất một cái quy định chính là tên của hắn đầu sức nặng chiếm đoạt tỷ lệ. Cái này tỷ lệ chính là từ đầu mũi tên trong tương lai 1/3 là nó trọng tâm. Nói cách khác, một mực tên, đem nó trước 1/3 chỗ gác ở một điểm lên. Cái này tên là tài nghệ. Đường binh ở cho trong bộ lạc chế tạo vẫn thiết trường thương thời điểm. Vậy cân nhắc đến cái vấn đề này, khi đó vì tiết kiệm vật liệu, vẫn thiết đầu thương chỉ dùng tương đương với trên trái đất 2 lạng rưỡi nặng bao nhiêu lượng vẫn. Thiết, thêm 3 lần trọng lực cũng chỉ 750 gram. Vì cướp thăng bằng trọng tâm, đường binh cố ý tăng thêm chút phối nặng ở trên thân súng. Trường thương là hai tay cầm, chiều dài ở 3 mét nhiều một chút. Hai tay cầm mới vừa khó khăn lắm nắm giữ thăng bằng. Như vậy trường thương, thành tựu cự nỗ tên vừa vặn thích hợp, chính là quá lãng phí tài liệu. Nói chuyện công phu, đường binh bọn họ đi tới bị rất nhiều huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết làm trọng yếu vai phụ cây lớn bên cạnh. Cẩn thận quan sát cự nỗ uy lực, nguyên bản hơn 3 thước trường thương, lúc này đã hoàn toàn xuyên qua cái này cây cây lớn. Một nửa đầu thương lộ ở bên ngoài, thương trên đầu phù văn ảm đạm. Hiển nhiên mới vừa rồi bị bơm vào đi vào đồ đằng lực đã tiêu hao hầu như không còn. Ừ, không tệ không tệ. Đường binh đối với cái này cự nỗ uy lực hết sức hài lòng. Nếu như không suy nghĩ chế tạo chi phí, hắn cũng muốn ở tương lai bên trong bộ lạc đặc biệt thu được mấy chục đài cự nỗ làm phòng thủ đồ. Sắc bén, đường binh vận chuyển long trảo, ở trên đầu thương vỗ một cái, cầm đúng cây trường thương chấn động ra cây lớn, leng keng, đầu thương đánh mất ở trên đá, cây súng đã vỡ thành đống cặn bã. Tốt lắm, mộc điểu mộc ngư công lớn một kiện, khen thưởng đan dược một viên. Đường binh cầm ra 2 viên long huyết đan đưa cho bọn hắn. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Cái này 2 hàng thu hồi đan dược, chuẩn bị giữ lại buổi tối ăn. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Như vậy cự nỗ đủ để đối với cấp 10 yêu thú tạo thành vết thương chí mạng. Nếu như phù văn khắc họa được lại nhiều hơn một chút, đồ đằng lực quán chú lại nhiều hơn một chút, đối với sơ kỳ tiểu yêu sinh ra uy hiếp vậy là có thể. Chờ chúng ta an định lại, có thể thử chế tạo một ít. Long Vu đại nhân, ngoặc kép, đường bộ lạc trong doanh trại mặt, đường binh trở lại mình lều vài. Lần này vân bộ lạc một nhóm, cũng coi là vô kinh vô hiểm, vẫn tương đối an ổn. Dẫn các long phó ăn rồi tiểu thạch đầu đặc biệt cho bọn họ chuẩn bị cơm tối sau đó. Đường binh ở đơn sơ trên giường nhỏ tĩnh tọa luyện công. Bây giờ, đường binh và hắn long phó là đơn độc ăn cơm. Không có biện pháp, ăn mạnh quá lớn. Hắn phía ngoài lều, đại lực đại tráng và ngũ đại đới đao thị vệ chia công. Đổ ban bảo vệ đường binh, đường bộ lạc tiến về phía trước tới nơi này. Cũng coi là đã xong bước đầu tiên. Cùng tiếp theo chính là muốn tìm một khối thích hợp sinh tồn tiếp địa phương. Ở nơi này dạng một cái man hoang địa phương, tìm một cái có thể sinh sôi nảy nở địa phương cũng không khó. Khó khăn là muốn phù hợp các loại điều kiện hạn chế. Đường binh khi nhìn đến vân vụ sơn bằng đá bậc thang thời điểm, đều có chút về tới trên trái đất du lịch cảnh điểm cảm giác. Chỉ bất quá ít đi đầy khắp núi đồi du khách và đắc hướng dẫn du lịch mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này rất châu trên đảo đã từng tồn tại qua văn minh rốt cuộc đạt tới dạng gì độ cao đâu. Là không phải có thể đi giữa các vì sao? Nếu quả thật là như vậy, lại là ai đưa cái này văn minh hủy trong chốc lát liền đâu? Còn có cầm mình lấy được cái đó phi thuyền nhỏ phải chăng theo cái này văn minh có liên quan đâu. Nghĩ tới đây, đường binh cũng không cách nào tu luyện. tâm thần không yên, còn không bằng lúc ngủ tự đi luyện hóa đâu. Đường Binh từ trong túi đeo lưng tìm ra cái đó ánh vàng rực rỡ phi thuyền. Vận dụng mắt rồng và cảm giác cùng thần thông vừa cẩn thận quan sát một lần cái này phi thuyền. Vẫn là không có chút nào thu hoạch, nhưng là Đường Binh bây giờ nhưng có thể xác định cái này phi thuyền nhất định cất giấu đại bí mật. Bởi vì Đường Binh vận chuyển long chảo sau đó, có thể nói là vô vật không phá. Long chảo tựa hồ là từ tiếp xúc vật thể nội bộ liền trực tiếp phá hư kết cấu của nó. Theo độ cứng, lực lượng quan hệ giữa tựa hồ không lớn, nhưng là Đường Binh định dùng long chảo đi cắt một chút cái này phi thuyền. Phi thuyền phẩm chất tựa hồ có chút mềm, long chảo hoa lên lập tức xuất hiện vết chày, nhưng là long chảo nhưng chỉ có thể rạch ra ngoài mặt vậy một tầng vàng óng. Lại đi vào trong liền hoa không nhúc nhích. Thiên hạ này, có thể không bị long chảo tổn hại đồ còn thật không nhiều. Nhưng cái này cái phi thuyền hết lần này tới lần khác chính là trong đó như nhau. Bất đắc dĩ Đường Binh cầm phi thuyền gần sát trán, chuẩn bị một lần nữa dùng tinh thần lực dò tra một chút. Dò xét kết quả hay là để cho người như vậy rung động. Ở hắn tinh thần lực trong cảm giác, nguyên bản nho nhỏ thân thuyền, ở thế giới tinh thần bên trong nhưng là vô cùng to lớn. To lớn thân thuyền lên. Là vô số phù văn khắc họa trên đó. Những phù văn này lặp đi lặp lại vờn quanh, tầng tầng chồng lên, đầu đuôi tương cố, cuối cùng hình thành một cái chặt chẽ không thể chia tay toàn thể. Càng rung động là, những phù văn này tựa như mình ở di động biến đổi. Để cho người không thấy rõ, đoán không ra, một cái, hai cái, 15 cái, thật là mệt à. Ngày hôm nay không tệ, lần trước mới tìm ra 11 cái cơ sở phù văn. Đường Binh thử ở những phù văn này trong đại dương tìm ra hắn biết cơ sở phù văn. Cuối cùng cũng chỉ là tìm ra 15 cái liền không kiên trì nổi. Một hồi buồn ngủ tấn công tới, Đường Binh ngáp một cái, ăn cơm, không có đậu đậu đánh, nên ngủ giấc. Đường Binh duỗi người được thế nằm xuống. Còn có một việc muốn làm, Đường Binh tập trung không nhiều tinh thần lực, ở thần bí không gian bên ngoài huyễn hóa ra mình linh hồn hư ảnh. Hướng không gian thần bí tế trương đánh tới, kết quả, dĩ nhiên là bị bắn trở về. Tốt lắm, có thể ngủ giấc. Đường Binh ngủ, nhưng mà Đường Binh cũng không có phát hiện, mỗi một lần hắn dùng linh hồn hư ảnh đụng không gian thần bí thời điểm. Luôn có như vậy một chút xíu tinh khiết tín ngưỡng lực tiến vào hắn linh hồn hư ảnh. Cải thiện trước hắn linh hồn. Buổi sáng ngày thứ hai, Đường Bộ Lạc ăn xong điểm tâm, bắt đầu tụ họp lên đường. Phương hướng, phía nam, Tiền Phong tinh nhuệ tiểu đội ở đại lực đại tráng dưới sự hướng dẫn trước thời hạn một tiếng lên đường. Sát theo bọn họ là 9 người chiến sĩ tiểu đội. Tinh nhuệ tiểu đội phụ trách dò xét con đường phía trước. Chiến sĩ tiểu đội phụ trách lấp hố đốn cây, xây cầu sửa đường. Lần này, Đường Bộ Lạc tất cả nhân viên điều động, tự nhiên phải cân nhắc thú cưỡi thông qua vấn đề. Cứ việc thú cưỡi cửa cường đại hơn, có thể có nhiều chỗ cũng không thích hợp chúng thông qua. Xây một cái có thể thông qua đường liền hết sức cần thiết. Mộc Lang mang chiến sĩ tiểu đội cửa đi sửa đường, Quân Nhu Quân Dụng và các cô gái liền giao cho Đường Binh chiếu cố. Cũng may Đường Binh còn có ngũ đại đới đao thị vệ đi theo. Lý gia 7 huynh đệ cũng ở đây trong đội ngũ, an toàn phòng ngự vấn đề không lớn. Trong đội ngũ các cô gái tất cả đều là võ trang đầy đủ dáng vẻ. Những ngày qua các nàng mời đại lực bọn họ đem một vài cấp 9 xương thú đập ra. Chọn một ít dài ngắn lớn nhỏ thích hợp cho mình lấy chút ngắn ngủn cốt đao mang trên người. Những cái kia bể xương liền làm đầu mũi tên. Lại phối hợp lần trước người một tấm trá mộc cung. Các cô gái có mình sức chiến đấu. Hồng Vũ các nàng ở các cô gái chi bên trong địa vị tối cao. Lối ăn mặc được cũng càng Gary tìm, Các nàng tóc ghim lên tới, da thù ngắn chứa vậy mặc vào, trên chân vậy một nhiều người một đôi học từ đường binh da thú giày ống. Thật dài trá mộc cung cầm trong tay, lại phối hợp lần trước bình tên Vũ Vũ, chỉnh theo Amazon nữ chiến sĩ tựa như, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.